Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 582, chương 579 cải biến Nhật Bản đàn ông. Triệu Diệu nhún vai nói ra. Ta ban cho các ngươi siêu khoái tốc tái sinh năng lực. Mà tại loại năng lực này dưới tác dụng, các ngươi bất luận cái gì thương thế đều sẽ bị tốc độ cao tự lành. Mà tất cả cảm giác đau, thống khổ đều sẽ bị phóng to thành khoái cảm, tránh cho thụ thương cùng tự lành quá trình bên trong thống khổ. Hắn nhìn một chút càng ngày càng dùng sức đánh chính mình phục bộ Thắng Bình. Lắc đầu nói ra, cho nên đây là hiện tượng bình thường. Hắn là tại tìm cho mình việc vui. Rốt cục có người đầu tiên nhịn không được tò mò tâm. Trở về chỗ vừa mới tái sinh thương thế lúc mang tới khoái cảm. Dùng sức nện cho chính mình một chút. Cảm thụ được một cái run rẩy khoái cảm. Hắn cười ha ha lấy đem đầu mạnh mẽ đánh tới sàn nhà. Giống như là một cây ngòi nổ như thế. Càng ngày càng nhiều sứ đồ bắt đầu tự ngược qua. Đập đầu vô tường. Qua lại đánh. Thậm chí là đao kia con tới sẽ đâm. Thấy cảnh này Ares lắc đầu. Cảm thán nói. Nhật Bản siêu năng giới xong. Cửu điều anh thụ nhìn xem riêng phần mình tự ngược sứ đồ nhóm. Trong lòng đồng dạng đã tuôn ra một cỗ xúc động. Muốn phải cho mình tới một chút. Bất quá hắn dù sao cũng là chấp trưởng cửu điều ra kiêu hùng thức nhân vật. Ý chí lực cực cường. Cứ thế mà nhịn được loại này xúc động. Một bên khác Triệu Diệu cuối cùng mới đi đến được Liễu Sinh kiếm thánh trước mặt. Nhìn đối phương thảm hề hề bộ dáng. Không có hảo ý nói. Muốn trị sao? Liễu Sinh kiếm thánh thương thế. Tự nhiên không là vừa vặn Bạch Tuyền tạo thành. Hắn một thân hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở trên võ đạo. Mặc dù nhưng đã không phải là sử nam. Nhưng ở Bạch Tuyền thẳng chết chỗ trong mắt. Nhược điểm cũng liền bóng bàn lớn nhỏ. Nhưng mà mặc dù như thế. Lúc trước hắn bị Triệu Diệu mạnh mẽ tới mấy lần. Hiện tại cũng là đứt gân gãy xương. Đứng lên cũng không nổi. Nghe được Triệu Diệu nói lời. Hắn có chút hổ thẹn gật gật đầu. Trong lòng nói thầm. Ai, nghĩ không ra lúc trước coi là có khả năng tiện tay một đao giải quyết sâu kiến. Một đao chặt xuống mới phát hiện cái tên này không phải cái gì sâu kiến. Rõ ràng là một đầu ca tư lạp A. Triệu Diệu mang theo nụ cười quái dị. Đem Lusai năng lực cho mượn Liễu Sinh kiếm thánh. Rất nhanh Liễu Sinh kiếm thánh thương thế trên người liền bị siêu khoái tốc tái sinh cho tự lành. Sau đó một mặt cổ quái ngồi dậy. Ánh mắt bên trong lập lè đủ loại mâu thuẫn cùng lưỡng lự. Nhưng mà Liễu Sinh kiếm thánh dù sao cũng là ý chí lực thiên tri bách luyện võ giả. Đối với thứ khoái cảm này nhẫn nại. Hắn làm so cửu điều anh thụ còn muốn đúng chỗ. Rất nhanh liền chế trụ. Nhưng nhìn chu vi không ngừng truy tìm khoái cảm sứ đồ nhóm. Loại kia bị hắn đè nén xúc động cũng đi theo không ngừng tại đáy lòng của hắn cuồn cuộn. Đúng lúc này, một hồi gió lớn bao phủ mà qua. Kèm theo thở mạnh nổ vang. Ẩn thân bên trong phe rầu mèo đã vèo một cái xuất hiện ở Triệu Diệu bên cạnh. Trong miệng hắn còn ngậm không ngừng nhỏ nước tiểu Viên Viên. Viên Viên run rẩy nói ra. Người chạy quá nhanh. Nhanh lên thả ta xuống. Ta cảm giác eo giống như chặt đứt. Phe rầu mèo ghét bỏ đem Viên Viên nhổ đến trên mặt đất. Một mùi nước tiểu. Nếu không phải Triệu Diệu trước đó để cho ta chiếu cố ngươi. Ta làm sao có thể mang lên ngươi. Nghe được hai người nói chuyện. Triệu Diệu cũng ở trong ý thức nói ra. Phe rầu, Viên Viên, sự tình làm xong, mèo đại tiên đâu? Phe rầu mèo nói ra, những người Mỹ kia đều làm tốt rồi. Nhưng mà Nhật Bản cảnh sát cùng quân đội đều đến đây. Mèo đại tiên tên kia đang ngăn trở bọn hắn. Thời khắc này quán rượu bên ngoài, bị người Mỹ đè lên đánh. Đánh cho toàn thân lân giáp bay loạn mèo đại tiên giờ phút này lao ra cửa hàng. Chính đối một đám Nhật Bản cảnh sát phát tiết lửa giận của mình. Bình thường súng lục nhỏ đánh ở trên người hắn căn bản không phá được hắn phòng. Từng chiếc xe cảnh sát tại hắn móng vuốt phía dưới cũng tốt muốn chơi đồ xe như thế không chịu nổi. Một kích, đám cảnh sát thấy trước mắt hẳn là chỉ ở vào trong huyễn tưởng sinh vật. Kêu to Kito kéo trốn. Giống, mèo đại tiên thỏa mãn nhìn xem hoảng sợ đám người. giống to kêu gào bay lên bầu trời. Nhưng mà vừa mới bay lên không trung, xa xa hai chiếc máy bay chiến đấu đã từ xa mà đến gần bay tới. Súng máy phun ra đạo đạo đạn tốt như lưu tinh như thế hướng phía mèo đại tiên bắn tới. Nhưng mà cùng vừa mới bị hơn 50 cái người máy công kích khác nhau. Hai chiếc chiến đấu máy cứu hỏa so sánh lên vừa mới 50 cái người máy dung hợp vũ khí hỏa lực. Tới nói, vậy liền yếu hơn nhiều. Cự long thân thể cao lớn tại mèo đại tiên thao túng bên dưới linh hoạt uốn éo. Khiến cho hắn tránh rơi mất phần lớn đạn. Đồng thời một đôi màu vàng cánh giống như áo chống đạn như thế bao bọc tại trên người hắn. Lại trợ giúp hắn đỡ được một bộ phận công kích. Tiếp lấy hắn phát ra một tiếng giống to. Một hai cánh phiến ra mênh mông sóng khí. Đã tăng tốc độ. Hướng phía trên bầu trời máy bay chiến đấu bay đi. Vừa mới chiến đấu tiếng vang đã sớm hấp dẫn vô số người chú ý. Giờ phút này trên bầu trời bay lượn hoàng kim ba đầu long. Càng là trở thành vô số người tiêu điểm. Tòa nhà văn phòng bên trong. Cửa hàng cửa sổ thủy tinh trước. Trên đường cái, vô số người nhìn lên bầu trời bên trong truy đuổi máy bay chiến đấu hoàng kim ba đầu long. Cùng nhau phát ra kinh hô. Rất nhanh liền có người lấy điện thoại cầm tay ra nhắm ngay trên bầu trời hoàng kim ba đầu long. Là Kito kéo. Thật là vương giả Kito kéo sao? Có phải hay không khí cầu vẫn là chơi diều? Chẳng lẽ là thế nào bộ trò chơi tuyên truyền sao? Bạch Tuyền nhìn ngoài cửa sổ mèo đại tiên náo ra động tĩnh lớn. Tranh thủ thời gian thông chi Triệu Diệu. Triệu Diệu bụng mặt lắc đầu. Này đồ đần, Bạch Tuyền ngươi mang theo Viên Viên ra ngoài. Ngăn cản những ngày kia bản cảnh sát tới gần nơi này. Nói xong hắn nhìn về phía trong phòng khách. Rất nhiều sứ đồ, ta còn có chút sự tình muốn làm. Thế là Viên Viên một bên khóc một bên bị Bạch Tuyền kéo đi. Triệu Diệu lần nữa đi tới trung ương vị trí, vỗ tay một cái, nhìn thấy sứ đồ nhóm dồn dập đem ánh mắt hấp dẫn tới. Hắn nói thẳng, như các ngươi thấy, bàn tay trái của ta nắm tử vong, bàn tay phải của ta nắm sinh mệnh, thần phục ta cùng con của ta phục bộ phong, cùng một chỗ thống lĩnh Nhật Bản siêu năng giới đi. Nói những lời này đồng thời, Miêu lão cũng rốt cục đem một đạo ý thức rót vào cửu điều anh thụ trong óc. Nam nhân này, có lẽ có khả năng cải biến Nhật Bản. Thế là cửu điều anh thụ nhíu nhíu mày. Nhưng vẫn là đứng dậy nói ra. Người nghĩ thống nhất Nhật Bản siêu năng giới. Lấy một cái người Trung Quốc thân phận. Không phải ta, Triệu Diệu chỉ phục bộ phong nói ra. Con của ta phục bộ phong. Hắn sẽ trở thành toàn bộ Nhật Bản siêu năng giới lãnh tụ. Mang dẫn các ngươi trợ giúp toàn bộ Nhật Bản quật khởi. Mà ta sẽ ở phía sau hắn bang giúp đỡ bọn ngươi. Ta sẽ ban cho các ngươi mạnh mẽ năng lực. Không chết thân thể. Từ hôm nay trở đi. Chính phủ cao tầng như cũ nắm giữ quyền lợi. Mà chúng ta. Thì nắm giữ sinh tử của bọn hắn. Đang khi nói chuyện. Huyễn thuật ảnh hưởng phía dưới. Triệu Diệu toàn thân trên dưới vệt sáng vàng lượn lờ. Một tay chỉ thiên. Một tay chỉ địa. Đỉnh đầu biến thành ngân hà. Dưới chân thì là địa cầu. Hắn tựa hồ đột phá cả phiến thiên địa. Chiếm cứ tất cả mọi người tầm mắt. Cái này bức trang không tệ đi. Cái này thu phục nhiệm vụ hẳn là có thể hoàn thành đi. Triệu Diệu thỏa mãn sờ lên cái cằm. Cúi đầu nhìn lại. Lại phát hiện một đám sứ đồ nhóm đang nằm trên mặt đất. Nếu không cầm đao đâm chính mình. Một bên phun huyết. Một bên kêu sảng khoái. Còn có không ngừng đầu nện đất. Trên mặt lộ ra si mê biểu lộ, còn có chút qua lại ẩu đả, một bên đánh, một bên phát ra trận trận rên rỉ, chỉ có bị tạm thời tẩy não cửu điều anh thụ con mắt lóe sáng sáng lên mà nhìn xem hắn. Thầm nghĩ đến, nam nhân này, có lẽ có khả năng cải biến Nhật Bản, Nhật Bản siêu năng giới. Xong, mẹ chứng, sau này trở về làm sao theo lão giải thích thế nào a? Chính phủ Nhật Bản có thể hay không trực tiếp đem ta bên trên sổ đen. Không cho phép ta lại tới du lịch à. Ta còn không hảo hảo đi dạo qua Thu Diệp Nguyên đây. Triệu Diệu không nói xem lấy bọn hắn. Sau cùng nói ra. Ai gia nhập. Ta về sau mỗi ngày cho hắn năng lực tái sinh. Ta gia nhập.